Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2260, chương 6. Đến từ Tokyo các thiên tài. 2 hợp 1. Tokyo, Jingu sân bóng. Đây là quốc gia đội thanh niên chỗ tập hợp, xem ra Takeda huấn luyện viên vẫn còn có chút năng lực. Dĩ nhiên đưa cái này sân bóng cho rằng quốc gia đội thanh niên tập huấn sân bãi, mặc dù bọn hắn không tốn thời gian dài, nhưng này tối thiểu cũng nói mọi người đối với khóa này thanh niên tuyển thủ vẫn là rất coi trọng. Ở trên sân bóng bị triệu tập hơn 40 cái tuyển thủ, túm 5 tụng 3 tụ tập cùng một chỗ, chính đang nói chuyện phiếm. Sawamura Aizun đi tới trên sân bóng, sau đó ngay lập tức sẽ thành người bận bịu. Không có cách nào, này hơn 40 người bên trong, Sawamura Aizun phóng tầm mắt nhìn tới, để hắn xa lạ người cũng chính là 3-4 cái khác. Đều với bọn hắn đánh qua thi đấu đều là bại tướng dưới tay bọn họ. Được, được, Sawamura chung quanh cười ha hả. Cùng như vậy một đám bại tướng dưới tay giao lưu, áp lực là rất lớn, những người này đều là thiên chi kiêu tử. Từng cái kiêu căng tự mãn vô cùng. Con mắt hận không thể trường đến đỉnh đầu mặt trên đi tới cùng người như vậy giao thiệp với. Coi như là Sawamura, cũng không thể không đánh tới 12 vạn phân tinh thần. Đám người này nói cẩn thận nghe xong là có cá tính, nói trắng ra chính là một đám đâm đầu, hơn nữa còn là một đám kiêu căng tự mãn gai đầu. Đối với bọn hắn chính mình bại bởi Seido cao trung bóng chày đội, bại bởi Sawamura, trong lòng bọn họ 120 vạn cái không phục, đều hận không thể tìm tới cơ hội khỏe mạnh cho Sawamura một bài học. Lấy về phần bọn hắn ở cùng Sawamura chào hỏi thời điểm, đều lúc ẩn lúc hiện, đem loại này sát khí cho lọt đi ra, khiến người ta không rét mà run. Sawamura chính là ở như vậy bầu không khí dưới cùng xung quanh tuyển thủ chào hỏi, cũng may hắn có một viên lớn trái tim. Trước mắt cảnh tượng hoành tráng, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Không phải vậy, nếu như ánh mắt của đối phương có thể giết người, Sawamura e sợ đều bị đối thủ cho ngàn đao bầm thây. Điểm này liền ngay cả Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều rõ ràng cảm giác được, người tiểu tử này nhân duyên cũng quá kém đi. Tại sao ta cảm giác mọi người xem ánh mắt của ngươi thật giống muốn đem ngươi ăn như thế? Narumiya mây cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, hết cách rồi. Dù sao cũng là nhân duyên thứ này à. Shirakawa thờ ơ ở một bên bù đao. Sawamura liền cảm giác mình trong lòng vị trí đằng trước cùng phía sau các đến rồi một đao, hai người này quả thực chính là tức chết người không đền mạng. Nếu như pháp luật mặc kệ, Sawamura đều muốn một người cho bọn họ đến một hồi để sang năm hôm nay trở thành đối với bọn họ phi thường có kỷ niệm giá trị tháng ngày. Một đám bại tướng dưới tay mà thôi, ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Narumiya Mei cùng Shirakawa liền cảm giác một cái tụ huyết chặn ở yết hầu, con mắt muốn thổ phun không ra. Không thổ lại đặc biệt khó chịu, quá buồn nôn người. Ngươi lại muốn nói như vậy thoại, có thể sẽ không có bằng hữu, trên sân bóng có đối thủ liền được rồi. Bằng hữu thứ này liền miễn, Sawamura càng nói càng trôi chảy. Cảm giác mình đều bỏ thêm hồng lam bắp, châu đến không được quả nhiên. Inashiro hai người này bị nghẹt đến một câu nói đều không nói ra được, có điều nói đi nói lại. Các người cũng thật là châu, rõ ràng liền Koshien đều không có đánh vào đi. Vẫn còn có 4 người tiến vào quốc gia đội, Sawamura nhìn mà than thở, cũng khó trách trước có người ở làm chỉ diện thực lực phân tích thời điểm đem Inashiro Industrial cao trung tên xếp hạng Seido cao trung bóng chày đội phía trước. Không thể không nói, thực lực của bọn họ xác thực kinh người. Narumiya Mei tạm thời không nói, như người da đen nhỏ Carlos Toshiki, Shirakawa, Yamaoka, ba tên này ở bọn họ vị trí của mỗi người cũng xác thực đều là số một số hai tồn tại, coi như tìm khắp cả toàn quốc. Thực lực mạnh hơn bọn họ cũng là hiếm như lá mùa thu, các người cũng không sai. Đến rồi ba người, Shirakawa lúc nói chuyện đưa ánh mắt đặt ở Kuramochi trên người, nhớ lúc đầu Shirakawa thành danh thời điểm Seido cao trung bóng chày đội báo săn đại nhân, cũng có điều là vừa bộc lộ tài năng, người mới không nghĩ tới ngăn ngắn một năm này đối phương đã có thể cùng chính mình đứng đồng nhất cái trên sàn nhảy, cùng vì là quốc gia đội đại biểu đến từ Tokyo tuyển thủ, ngoại trừ Inashiro 4 cái, Seido 3 cái bên ngoài, còn có dòng giã 8 vị tuyển thủ. Nói cách khác, toàn bộ Tokyo bị chọn lựa đến tuyển thủ cao tới 15 người, phải biết toàn quốc tổng cộng cũng là chọn 45 người, chỉ Tokyo một cái thi đấu khu liền chiếm được tổng số người 1-3, cũng khó trách Tokyo fan bóng lúc trước thời điểm sẽ điên cuồng kêu gào nói bọn họ Tokyo khu vực giải thi đấu chính là tiểu giáp tử viên thi đấu. Lời này xác thực có đạo lý riêng của nó, ngoại trừ cái kia 7 người ngoài, còn lại 8 tên tuyển thủ tuyệt đại đa số cũng đều là đến từ Tây Tokyo, đến từ Đông Tokyo. Tổng cộng liền 2 người, khiến người ta phi thường kinh ngạc. 2 người bọn họ, một cái là Ugumori cao trung A-pitcher, Umemiya Sawamura A-jun xung quanh đều đầy áp người, nghiễm nhiên chính là toàn bộ thế giới tâm điểm Umemiya xung quanh. Nhưng là một mảnh cách biệt khu vực, hết thảy tuyển thủ không có bất kỳ người nào đồng ý tiến lên với hắn tiếp lời, điều này cũng tại không được những tuyển thủ kia học tập bóng chày tuyển thủ. Cứ việc thân thể rèn luyện rất tốt, nhưng bọn họ không sẽ đánh nhau, nói trắng ra, những người này trong xương đều là thành thật hài tử. Bọn họ đang nhìn đến Umemiya đầu tiên nhìn, liền cảm giác mình cùng Umemiya không phải một loại người. Tên kia mặc kệ là bề ngoài trang phục, vẫn là toát ra đến khí chất, đều để lộ ra bất lương khí tức. Những này thành thật bóng chày tuyển thủ, trừ phi là đầu óc điên rồi mới muốn cùng tên như vậy quá nhiều lui tới. Còn lại cái kế tiếp là Taito Inui, này đồng dạng là một cái trước ai cũng không nghĩ tới kết quả ở mọi người bình thường trong ấn tượng. Vào lúc này coi như có người đến, cũng có thể là át chủ bài của bọn họ Picture Tiểu Taiyo. Cứ việc Tiểu Taiyo ném bóng vẫn chưa hoàn toàn ma luyện ra đến, nhưng hiện tại vẫn như cũ có không tầm thường thực lực. Dẫn dắt Taito cao trung bóng chày đội các tuyển thủ một đường đi tới không chút khách khí. Bây giờ Tiểu Taiyo mới là Taito cao trung chân chính linh hồn. Nếu như Taito cao trung bóng chày đội thật sự muốn chọn một cái tuyển thủ đi ra, cũng có thể là Tiểu Taiyo mới đúng, làm sao sẽ đem Inui cho lấy ra đến đây. Liên quan với vấn đề này, Sawamura Aizun chính mình người trong cuộc mơ hồ đối với cái khác tới tham gia so đấu tuyển thủ tới nói tổ ủy hội sẽ làm ra lựa chọn như vậy, tí xíu đều không kỳ quái. Tiểu Taiyo sở dĩ không có bị chọn lựa tiến vào quốc gia đội, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ, vừa vặn ngược lại, thực lực của hắn là rất mạnh. Chỉ có điều ở hiện tại này chi đại biểu trong đội có thực lực càng dũng mãnh quái vật đại ma vương Sawamura, Narumiya, Mei, Hongo, Akusu, Sanada các loại, nhìn những người này, tất cả liền đều vừa xem hiểu ngay mấy tên này đều là toàn quốc hàng đầu nhất lưu, hoặc là nói nhất đứng đầu nhất picture do bọn họ tỏa chấn gò picture tình huống. Mọi người e sợ rất khó tưởng tượng, ai có thể thay bọn họ một cái, trong đó không có ai. Không có bất cứ người nào có thể làm được đến trừ bọn họ ra 9 người. Còn lại 6 người, đến từ 3 cái đội ngũ phân biệt là Ichidaizen Amahisa Kosei, Hoshida Yagushi cao trung bóng chày đội Todoroki Raichi, Sanada, cùng với Sora Igarashi. Igarashi, không riêng là Tokyo bên này nhi, duy nhất năm nhất tân sinh đồng thời cũng là hết thảy tân sinh bên trong duy nhất một cái năm nhất, còn lại còn có một cái là Maki, cái này tiêu chuẩn là 10 điểm khiến người ta nghi hoặc, liền Tokyo tuyển thủ tới nói. Bọn họ thấy thế nào Maki cũng không thể được cơ hội như vậy mới đúng, nhưng hắn một mực chính là được tổng cộng 15 người, chiếm cứ tổng số người 1-3. Takeda huấn luyện viên đến xem mọi người lúc huấn luyện đều là một mặt nghiêm túc, năm nay Tokyo cũng thật là không được. Hắn lời nói này là biểu lộ cảm xúc. Tổng cộng 20 người danh sách lớn, không thể 45 cái tuyển thủ tất cả đều đi lưu lại người. Kỳ thực chính là bị đào thải. Tokyo khu vực địa phương đáng sợ nhất còn không phải chiếm được tổng tuyển thủ 1-3. Takeda huấn luyện viên với trước mắt những này tuyển thủ thực sự là quá hiểu. Nếu như thật sự chỉ là lấy ra 1/20 người danh sách lớn như vậy, Tokyo tuyển thủ ở trong này chiếm tỷ lệ chỉ sợ là phi thường đáng sợ. Bọn họ có thật nhiều tuyển thủ, tuyệt đối sẽ không bị thế đổi đi, tuyệt đối sẽ không đánh so sánh tới nói. Như Sawamura, Aizun, Narumi Yamei, Miyuki Kazuya, Kuramochi, Carlos, Todoroki Reichi, các loại những này tuyển thủ làm sao có khả năng bị đào thải ra khỏi đi. Bọn họ coi như đều là Tây Tokyo xuất thân, nhưng coi như tìm khắp cả toàn quốc, thực lực có thể với bọn hắn đánh đồng với nhau cũng là không có. Ngay ở Takeda rơi vào trầm tư thời điểm, hết thảy các bạn nhỏ cũng đã tập hợp xong xuôi ở Sawamura nhắc nhở một hồi, sau đó Takeda mới khôi phục lại yên lặng. Rất cao hứng mọi người có thể tiếp thu mời. Ta tin tưởng có nhiều như vậy thiên tài tuyển thủ gia nhập, chúng ta nhất định có thể đánh vỡ quãng thời gian này cương hiệp, một lần leo lên thế giới đỉnh cao. Lưu loát, nói rồi rất nhiều, có giá trị, kỳ thực một câu đều không có, cái này cũng là thông lệ. Dù sao loại kia loạn nã pháo người, theo Sawamura thực lực càng ngày càng lớn mạnh hiện nay đã rất khó coi đến. Takeda huấn luyện viên sau khi nói xong, long trọng giới thiệu một chút Sawamura, Aizun, ta đến cho mọi người giới thiệu một chút chúng ta. Đội trưởng, Sawamura tuyển thủ, so với mình nhỏ một cái lớp học đệ đột nhiên thành vì đội trưởng của chính mình, chuyện này đặt ở bất cứ người nào trên người, trong lòng phòng trừng đều rất khó tiếp thu. Nhưng bây giờ mọi người xem Sawamura nhưng chưa từng có cảm giác như vậy hợp mắt qua. Nếu như nhất định phải tìm một người đến làm đội trưởng, đối với những thiên tài này tuyển thủ tới nói, bọn họ có thể tán thành e sợ cũng là chỉ có Sawamura, Aizun. Mặc dù bọn hắn chính mình bại bởi Sawamura, bại bởi Seido, trong lòng bọn họ không phục rất, nhưng cùng lúc bọn họ lại không thể không nhìn thẳng vào một sự thật, vậy thì là Sawamura thực lực xa xa ở tại bọn hắn bên trên, không quản bọn họ là có nguyện ý hay không, này một ngày đều là không có cách nào thay đổi. Takeda nhìn trước mắt những này tuyển thủ, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, này đội hình rất thú vị nha. Tokyo khu vực bị chọn lựa tới này 15 vị tuyển thủ, hầu như ôm đồm đủ loại vị trí, coi như có một ít vị trí là khiếm khuyết, vị trí này cũng không phải đặc biệt trọng yếu, những người khác cũng có thể thế thân. Chuyện này quả thật chính là một nhánh đội bóng mô hình. Ý thức được điểm này, Takeda huấn luyện viên có vẻ đặc biệt hưng phấn. Ở chính thức bắt đầu tập huấn trước, hắn đột nhiên mở miệng nói, ta cân nhắc rất lâu, muốn phải nhanh một chút hiểu rõ mọi người chiến thuật cùng ý đồ. Vẫn là cần một điểm chuẩn bị, không có so với thi đấu càng nhanh hơn hiểu rõ phương thức. Thời gian của chúng ta rất ngắn, mọi người muốn lẫn nhau hiểu rõ liền thông qua thi đấu. Tokyo khu vực tuyển thủ đi ra đứng thành một hàng, cái khác tuyển thủ đứng thành một hàng, liền như vậy chia làm hai cái đội ngũ. Tokyo bên này nhi huấn luyện viên liền do Sawamura bạn học đảm nhiệm, hắn ở trung học thời đại đã là toàn quốc quán quân huấn luyện viên. Ta nghĩ hắn hoàn toàn có tư cách cho tới mặt khác một nhánh đội ngũ huấn luyện viên. Cái kia Takeda huấn luyện viên tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm, mọi người vị trí phân được. Rồi sau đó liền thương lượng chiến thuật, sau đó lập tức liền muốn bắt đầu thi đấu, bất thình lình biến hóa đem Sawamura, Eizun những này tuyển thủ đều cho làm bối rối, đều nói Takeda huấn luyện viên là một cái quái tài, huấn luyện tuyển thủ thời điểm đều là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mỗi người phương pháp huấn luyện thật giống đều không giống nhau lắm, trước đây mọi người cho rằng cái kia đều là truyền thuyết, nào có lợi hại như vậy, nhưng hiện thực kết quả là Takeda huấn luyện viên quả nhiên là một cái quái tài. Hắn hành động khiến người ta hoàn toàn không tìm được manh mối ở đầu óc mơ hồ tình huống. Mọi người cũng chỉ có thể theo hắn dòng suy nghĩ đi. Sawamura, Eizun cùng Tokyo các bạn nhỏ đi tới. Đồng thời, mọi người thương lượng làm đi. Có vui vẻ vị trí trực tiếp nhấc tay, Sawamura, Eizun dáng vẻ xem ra đặc biệt lười nhác. Hắn chẳng muốn nhiều muốn những vấn đề này, đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Huấn luyện viên, đúng đấy, bất kể nói thế nào, tiểu tử ngươi cũng là chúng ta bên này huấn luyện viên. Lấy ra điểm huấn luyện viên tinh thần chuyên nghiệp có được hay không? Sawamura, Eizun mấy câu nói, lập tức đưa tới một đám lớn nhổ nước bọt, để Sawamura, Eizun chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Cũng may da mặt của hắn đầy đủ dày. Những vấn đề này đều bị hắn dùng ra mặt cho chống đỡ cản lại. Tokyo khu vực những này các bạn nhỏ, từng cái đưa ánh mắt đều đặt ở Sawamura, Eizun trên người. Ánh mắt của bọn họ lượng muốn chết, thật giống trực tiếp liền có thể đem chỉ đường ngọn đèn sáng cho soi sáng ra, đến Sawamura bị bức ép. Không có cách nào, cứ việc chính hắn bản thân cũng không phải rất muốn lĩnh chuyện xui xẻo này. Thế nhưng không có cách nào, những thứ đồ này cũng không phải do chính hắn một người định đoạt, thời khắc mấu chốt hắn vẫn là cần nhân nhượng tâm tình của mọi người cùng tình thế trước mặt. Nếu như vậy, ta đến phân một hồi. Đầu tiên một hiệp ném bóng giao cho Narumi Yamei, Sawamura, Eizun đơn giản đem vị trí cho mọi người. Phân một hồi chờ nhân vật phân được rồi sau đó. Đương nhiên sẽ không tất cả mọi người đều thỏa mãn, nhưng tuyệt đại đa số người đều là thỏa mãn, mặc dù bọn hắn cũng không có thể bảo đảm Sawamura, Eizun phân phối chính là hợp lý nhất, nhưng bọn họ cảm giác được Sawamura, Eizun vì chuyện này ở trong đáy lòng đã phí không ít tâm tư, vậy thì rất thú vị. Xem ra người đội trưởng này nhiệm vụ vẫn là rất hợp lệ, người đem chúng ta mỗi một người đều cho sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Như vậy ngươi tới làm gì đây? Có thể lên cuộc tranh tài để Narumi Yamei rất hưng phấn, có thể nhìn thảnh thơi thảnh thơi. Sawamura, Eizun, hắn liền không nhịn được tức sôi ruột, vào lúc này càng là trực tiếp bạo phát ra. Sawamura một mặt vô tội, hắn dùng ngón tay chỉ mũi của chính mình. Ta đương nhiên là bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm, không cần lo lắng. Vạn nhất các ngươi nếu như không chịu nổi thời điểm, bản đại soái cũng không phải là không thể tự mình mặc giáp trụ ra trận. Ngươi làm sao không chết đi a? Inazero Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ từng cái nổi giận đùng đùng. HTTPS. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.